Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh. Cũng may em không diễn vai này. Kết cục chết thảm như thế. Chẳng may mắn chút nào. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.